Chương 164, không tránh thoát ta. Tại hào quang màu xám phía dưới, sụp đổ quỷ vực đột nhiên biến đổi, vờ ơ y ma biến trở về sụp đổ trước đó bộ dáng. Hư ảo không chân thực quỷ vực bên trong vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nó bên trong tồn tại lấy đại lượng linh thể, mà Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp bọn người, vậy xuất hiện ở hư ảo quỷ vực bên trong. Giờ khắc này, thật giống như đảo ngược thời gian đồng dạng, lại lần nữa về tới mấy canh giờ trước đó bộ dáng. Nhưng là, tại ước vạn linh thể cùng Tiêu Vân bọn người trên thân, lại xuất hiện một đạo màu xám sợi tơ. Giờ phút này, theo to lớn mắt to chậm rãi khép kín, con mắt tản mát ra hào quang màu xám cấp tốc trở thành nhạt, mà cái kia từng đạo trừ ước vạn tơ lụa xám, cấp tốc hướng liếc trong mắt co vào mà quay về. Theo tơ lụa xám tiêu tán, quỷ vực bên trong linh thể cấp tốc tiêu tán. Nhưng là, cuối cùng lại có ba đạo đường kẽ xám không có tiêu thất, trôi lơ lưng ở Tiêu Vân tiêu thất chi địa phía trên. Tử phàm thân hình nhất chuyển, lãnh mâu bắn thẳng đến cái kia ba cây tơ lụa xám, lập tức cất bước mà đi. Hiện tại, tử phàm chỗ đứng vị trí, chính là lúc trước Tiêu Vân lưu mệnh vòng tròn xuất hiện chi địa. Ba cây tơ lụa xám, đại biểu ba người. Ở trong Tiêu Vân hội bảy trận, hắn tất nhiên là ở chỗ này bố xuống trận pháp, mang theo có ngoài hai người ẩn giấu đi. Tử phàm cười lạnh, đã đoán được Tiêu Vân chuyện làm. Tại cường hãn thực lực trước mặt, coi như ngươi trận pháp bất phàm, vậy khó thoát bị dung ra kết cục. Tử phàm đưa tay đối trên không cái kia to lớn mắt to một chỉ gặp con mắt lập tức biến thành hai khói trắng đen. Tại tử phàm phải tay nắm chặt đập xuống thời khắc, hai khói trắng đen trực tiếp đánh phía tử phàm chỗ đứng vị trí. Giờ phút này, tại lưu mệnh trận bên trong, một cái băng trụ thình lình đứng ở chín sắc quang mang bên trong, trong đó bị băng phong người, chính là giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp. Tại băng trụ một bên, điên điên khủng khủng bàng long vây quanh băng trụ không ngừng đi dạo, thỉnh thoảng lấy tay gõ gõ băng trụ, hướng về phía trong đó nhắm mắt Hàn Mộng Điệp cười quái dị. Bố trí xuống lưu mệnh trận Tiêu Vân, khoanh chân ngồi tại trung tâm trận pháp, nhắm mắt cũng không để ý gì tới hội băng phong Hàn Mộng Điệp cùng bàng long. Giờ phút này, Tiêu Vân cũng không rảnh đi ly hội hai người, hắn đang tại xem xét trong cơ thể đan điền. Hiện tại Tiêu Vân đan điền có thể nói cùng cổ thiên đại lục thượng vũ giả hoàn toàn khác biệt. Đan điền là ngưng tụ linh khí chi địa, nhưng là Tiêu Vân hiện tại đan điền, ngoại trừ chứa đựng linh khí bên ngoài, còn có gần ức vạn vong hồn. Linh trùng bên trên màu đen đường vân, có thể cho ta bên ngoài cơ thể sinh ra tử khí. Bất quá bây giờ không thể tiếp tục hấp thu vong hồn, chỉ có thể chờ đợi đến ta tu vi đến cổ linh tướng, để cổ linh quả bắn ra thứ hai sắc mới có thể tại tuyệt đối an toàn dưới, tiếp tục để màu đen đường vân hấp thu vong hồn. Tiêu Vân trong lòng lẩm bẩm nói, không thể không nói, hồn yêu xác thực cho Tiêu Vân đưa một trận trời đại tạo hóa. Nếu là Tiêu Vân tiến giai đến cổ linh tướng, lần nữa để màu đen đường vân hấp thu vong hồn về sau, Tiêu Vân chỉ bằng cho mượn nhất tinh tu vi, cũng đủ để chỉ bằng vào tử khí đi chiến ngũ tinh cổ linh tướng. Đây là một lần cờ hờ ơ tờ bay vọt, Tiêu Vân vậy sợ hãi không dám tưởng tượng, nếu là màu đen đường vân hấp thu hơn 90 triệu cái vong hồn, hắn hội cường đại đến loại trình độ nào. Chờ trở lại phần thiên tông, xem ra muốn bế quan một đoạn thời gian. Có thất thải trong kết giới linh khí tương trợ, không thành nhất tinh cổ linh tướng tuyệt không xuất quan. Tiêu Vân đã có trùng kích cổ linh tướng suy nghĩ, đồng thời Tiêu Vân nội tâm dần dần nổi lên một cái ý nghĩ, chính là hủy diệt tu ma cốc giết ma đạo tử về sau, liền để phần thiên tông tăng lên tới nhị tinh, từ đó nhất thống viêm hỏa quốc rất nhiều tông môn. Đây hết thể không xa, Tiêu Vân đã có tính toán, giải quyết đảo tâm sự tình, hoàn thành du tờ thượng nở dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, liền hội trở lại viêm hỏa quốc. Chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Vân đầu tiên là nhìn thoáng qua điên bằng lòng, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, Tiêu Vân lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, thần sắc lập tức biến ngưng trọng rất nhiều. Viêm hỏa quốc giao hợp cung là cao quý nhị tinh tông môn, nó nội đệ tử đều là nữ tu, tu vi đều tại cổ linh nhân 7 sao trở lên. Đây cũng không phải là một cỗ tỷ hệ ưu thực lực, nếu là có thể đem nuốt hết, đủ để cho phần thiên tông thực lực tăng nhiều. Tiêu Vân chậm rãi đứng người lên, đi tới băng trụ bên cạnh. Nhìn thấy Tiêu Vân đi tới, điên bàng long bận rộn lo lắng quỳ rạp xuống đất, liên tục đối Tiêu Vân dập đầu 9 cái đầu. Bàng long, không cần đang giả điên đi xuống. Giết người bất quá đầu chạm đất, người ta ở giữa ân oán, theo trên tế đài ba quỷ chín lệ đã hóa giải. Tiêu Vân hướng về phía bàng long vung tay lên, một cỗ nhu hòa linh lực nâng lên bàng long quỷ lệ thân thể. đứng lên sau Bàng Long, sững sờ nhìn xem Tiêu Vân. Một lát sau, Bàng Long hít sâu một hơi, không nói tiếng nào lại đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu xuất phát từ nội tâm, không quan hệ Tiêu Vân tu vi cao thấp. Tiêu Vân quay người nhìn về phía nhắm mắt Hàn Mộng Điệp, tay phải chậm rãi nhấc lên đặt ở Hàn Băng bên trên. Chỉ gặp phong bế Hàn Mộng Điệp Hàn Băng cấp tốc hòa tan, cái kia từng kia tản ra hàn khí, toàn bộ thuận Tiêu Vân tay phải trở về đến trong cơ thể. Tại băng trụ tiêu thất về sau, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt Hàn Mộng Điệp, treo băng tinh lông mi hơi động một chút, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Vì sao không giết ta? Hàn Mộng Điệp trong mắt mang theo thất vọng, nhìn xem Tiêu Vân nhẹ giọng vờ lờ đạo. Tiêu Vân nhẹ chút ít nhíu mày, vừa muốn mở miệng ngôn ngữ, thân thể lại đột nhiên nhoáng một cái. Không chỉ có là Tiêu Vân như thế, Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long đều là thân thể nghiêng một cái, trong con ngươi nhao nhao dần hiện ra kinh hãi. Thế nào nơi này vì sao đột nhiên lắc lư? Tơ y Bàng Long nhìn xem vặn vẹo chín sắc quang mang, sợ hãi hỏi Tiêu Vân. Tiêu Vân không nói, lãnh mâu vậy đang nhìn lưu mệnh trận, theo chín sắc quang mang vặn vẹo càng thêm kịch liệt, Tiêu Vân thần sắc càng là âm trầm. Xem ra giết thần tử phàm là tìm được ta bảy trận chi địa, đối hư không triển khai công kích. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, suy nghĩ qua đi đã biết được đáp án. Tiêu Vân phỏng đoán không sai, lưu mệnh trận bên trong sở dĩ biết rung động, cùng tử phàm dẫn hạ hai màu đen trăng khí có quan hệ trực tiếp. Còn không hiện thân A, ta nhìn ngươi bố trí xuống trận pháp, đến cùng có thể tiếp nhận ta bao nhiêu lần công kích. Tử phàm cười lạnh, hai tay phân biệt chỉ hướng thiên địa, lần nữa ngưng tụ một lần hai khói trắng đen. Không chút do dự, hai khói trắng đen lần nữa hướng về tử phàm bên cạnh đập tới. Theo lần thứ hai hoanh kích, lưu mệnh trận bên trong lại một lần rung động ba tờ đầu chuyển động. Tiêu tiền bối, nơi này tại sao cùng quỷ vực lúc trước phát sinh một màn rất giống? Có phải hay không cái kia người đi tới quỷ vực, tại ngoại giới hoanh kích lấy nơi đây? Bảng lòng sắc mặt dây lát trắng, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân vờ nở đạo. Tiêu Vân không có trả lời Bảng Long lời nói, nhưng lại đối Bảng Long nhẹ gật đầu. Khi thấy Tiêu Vân thừa nhận, Bảng Long lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt xám như cho ngồi xuống. Tiêu Vân, một kiếp này ngươi không tránh thoát. Hàn Mộng Điệp nhìn xem Tiêu Vân, vờ ý ma nở nụ cười lạnh. Không tránh thoát ra, Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp đối mặt, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Biết quỷ vực chi chủ là ai a? Hắn nhưng là còn sống ngàn năm sát thần, tu vi tại cửu tinh cổ linh hoàng phía trên, chỉ còn kém nửa bước liền có thể bước vào cổ linh thánh giết thần tử phàm. Ngươi một cái hai sao cổ linh sư như thế nào tránh lại, há có thể bình yên vượt qua một kiếp này? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.